Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217. Gia tình đãi ngộ vấn đề, Dumbledore giáo sư, còn có Hạ Nhiên, các ngươi làm sao đến rồi? Hagrid vội vã đứng lên, dùng sức lau khô ráo nước mắt, mặt có chút đỏ, như có vẻ tay chân luống cuống. Hạ Nhiên khẽ cười nói, gặp phải liền một khối tới xem một chút. Hắn vốn là chuẩn bị sang đây xem một hồi Hagrid, đi ra pháo đài thời điểm, vừa vặn gặp phải lại lầu Dumbledore, liền đơn giản một khối lại đây. Cũng nghe được Hermione lời nói, ngươi là trường học lão sư, quan tâm sư sinh khỏe mạnh, tương tự là ta người hiệu trưởng này trách nhiệm. Dumbledore cười nói, Granger tiểu thư, phi thường tốt. Hắn vừa nhìn về phía Hermione, giơ ngón tay cái lên. Hermione mặt đỏ, nỗ lực không để cho mình xem ra quá mức kiêu ngạo. Hạ Nhiên hốt xoay người lại ló đầu đi ra ngoài nhìn xung quanh. Cười nói, Dumbledore, xem ra chúng ta nên đi. Đúng rồi, ba người các ngươi cũng đuổi tới. Những người khác đều không cần hỏi. Thông qua cửa sổ nhìn thấy đạo kia thân ảnh cao lớn. Đã rõ ràng tất cả. Hagrid, chúng ta không quấy rầy ngươi. Dumbledore bỡn cợt cười nói. Theo Hạ Nhiên lùi ra. Harry, Ron, Hermione ba người vội vã tiểu đi ra ngoài. Hagrid mặt đỏ ra đón. Cũng không quản trở về pháo đài mấy người. Mà là đón lấy Maxime nữ sĩ. Trên mặt nụ cười dị thường nồng nặc. Xem ra Hagrid tìm tới hắn nửa kia. Ron nói rằng, Harry, Hermione cũng tự đáy lòng vì là Hagrid cao hứng. Lập tức liền là Giáng sinh vũ hội. Năm nay ở lại trường học sinh nên nhiều vô cùng. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, đến thời điểm các tinh linh nhỏ có bận rộn, gay gâu, Harry cùng Ron nhất thời vẻ mặt biến đổi. Đúng như dự đoán, Hermione lập tức kích động lên, nói rằng, Dumbledore giáo sư, người không cảm thấy các tinh linh nhỏ nhẫn nhục chịu khó công tác, mà không có một ngày kỳ nghỉ, không có trợ cấp, không có tiền lương, quá không công bằng sao? Đây là nghiền ép lao công, đây là đáng thẹn hành vi. Hạ Nhiên phát hiện, Dumbledore như có vẻ hơi bối rối. Mờ mịt nhìn Hermione, giáo sư, tiểu tinh linh muốn hưởng thụ cùng chúng ta ngang nhau đãi ngộ. Tiền lương, trợ giúp, các loại phúc lợi đãi ngộ, coi như tự do, được rồi, tự do có thể tạm hoãn một bước, nhưng cái khác phúc lợi đãi ngộ, nhất định phải bồi thường tới. Hermione phi thường kích động, không chút nào nhân Dumbledore hiệu trưởng thân phận mà có thu lại. Dumbledore khổ não nói, Granger tiểu thư, ta nghĩ làm như vậy thật sự. Điểm ấy không lừa các người mới tới một cái gia tinh ta liền mở cho hắn tiền lương. Ta chuẩn bị mở cho hắn một tuần 10 cái Galleon. Cuối tuần nghỉ, kết quả hắn không muốn. Biểu hiện phi thường sợ hãi. Cuối cùng vẻn vẹn chỉ cần một cái Galleon. Một tuần một cái Galleon. Một tháng nghỉ ngơi một ngày. Mà một cái khác gia tinh đơn giản trực tiếp liền một phân tiền không muốn. Một ngày nghỉ kỳ không muốn. Hạ Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhớ cùng nguyên thời không bên trong nội dung vở kịch. Hỏi, Dumbledore, cái kia hai cái tiểu tinh linh tên gọi là gì? Dobby, Winky, lấp lánh. Dumbledore hồi đáp, Dobby, Winky, lấp lánh. Liền với hai tiếng kinh ngạc thốt lên. Trước một cái là Harry, sau một cái là Hermione. Đúng đấy, Dobby, Winky, lấp lánh. Dumbledore cảm thán nói, Hogwarts có hơn 100 cái gia tinh. Dobby là duy nhất một cái muốn tiền công cùng kỳ nghỉ tiểu tinh linh. Nhưng dù vậy, ta đồng ý cho hắn càng nhiều tiền công cùng kỳ nghỉ. Hắn đều không muốn, cho tới nay quan niệm vấn đề. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, Dobby trước kia là Malfoy nhà gia tinh, sau đó bị giải phóng, Winky, lấp lánh, nhưng là Crow gia tộc gia tinh, còn từng lẻn vào Hogwarts bắt đi Harry trúng tiểu Barty Crouch hoặc là Voldemort đoạt hồn chú bị giải cứu sau khi trở về, cùng Dobby một khối tìm tới Dumbledore, hy vọng có thể ở Hogwarts thu hoạch công việc, dù sao ma pháp giới đủ hai cái tiểu tinh linh làm ra công tác. Đại khái cũng chỉ có Hogwarts, nước ngoài ma pháp trường học bọn họ khả năng cũng không muốn qua đi. Giáo sư, Dobby ở Hogwarts, Harry vội hỏi, Winky, lấp lánh, nàng vẫn tốt chứ? Hermione lo lắng nói, Dobby cùng Winky, lấp lánh, nàng đều từng thấy. Dobby tình huống dù sao khá hơn một chút, cho nên nàng rõ rệt lo lắng Winky. Lấp lánh, Dumbledore hồi đáp, ta không đi nhà bếp, nhưng nên cũng còn tốt. Dobby là một cái thông minh lại nhiệt tình tiểu tinh linh. Hắn sẽ chăm sóc tốt Winky. Lấp lánh, Harry gật gù, Dobby đúng là như vậy một cái tiểu tinh linh. Giáo sư, chúng ta muốn thay đổi. Gia tinh là bằng hữu của chúng ta, không phải chúng ta nô lệ. Hermione hai mắt sáng quắc. Đương nhiên, ta tán thành điểm này. Ta cũng xưa nay không đem bọn họ cho rằng nô lệ. Dumbledore nói, vì lẽ đó, tự do, điểm này e sợ không được. Dumbledore lắc đầu nói, ma pháp giới bên trong, trừ Hogwarts, không có chỗ khác, có thể đồng thời chứa đựng hơn 100 cái tiểu tinh linh. Bọn họ cần công việc này hiện nay chỉ có Hogwarts có thể cung cấp. Nhưng là, ta thi hội cho cái khác tiểu tinh linh tăng lương cùng kỳ nghỉ. Này có một cái thích ứng kỳ. Dumbledore nói rằng, Hạ Nhiên cười nói, Dobby tư tưởng giải phóng. Không như thường không thể nào tiếp thu được càng nhiều tiền công cùng kỳ nghỉ sao? Hermione, đường muốn từng bước đi. Đừng đi quá nhanh, Hermione chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực này. Nhưng nàng ánh mắt lấp lóe, nghĩ thầm chính mình hay là có thể hỏi một chút Fred cùng George. Thế nào đi đến Hogwarts dưới đất nhà bếp, tự mình đi xem một chút những kia gia tinh tình hình. Vòng thứ nhất thi đấu qua đi, thời gian trôi qua rất nhanh, lễ Giáng sinh lập tức liền muốn đến. Bởi vì năm nay có tam cường thi đấu, đem cử hành Giáng sinh vũ hội. Do ba vị dũng sĩ cùng bọn họ bạn nhảy mở màn. Toàn trường hầu như phần lớn học sinh đều lựa chọn ở lại trường. Ta không trở về đi tới. Harry, John nói rằng, ở McGonagall giáo sư hạ phát ở lại trường danh sách tham tốt tên. Cho tới Harry, đúng là trước sau như một ký tên. Vốn là hắn còn muốn năm nay đến Black nhà cũ vượt qua lễ Giáng sinh. Có thể vừa gặp phải đại sự như vậy, đương nhiên đến chậm một chút. Hắn cùng Sirius thông qua tin, Sirius cũng kiến nghị hắn ở lại trường. Dù sao tam cường thi đấu quá khó được. Hạ Nhiên nhưng với lễ Giáng sinh trước rời trường lên xong đoạn trước cuối cùng một bài giảng hắn. Đi tới London Grimmer quảng trường, nhẹ nhàng đập vang lên một tràng từ số 11 cùng số 13 phòng ốc trong lúc đó nhảy ra kiến trúc cửa lớn. Hạ Nhiên, ngươi cuối cùng cũng coi như đến. Chờ ngươi đã lâu, Lupin mở cửa, Hạ Nhiên đi vào, nói rằng, mới học xong, ta còn không ăn đồ ăn. Có ăn sao? Chúng ta đều còn không ăn xong. Một khối ăn chút, trong phòng bếp, Sirius ló đầu nói rằng, Black gia tộc gia tinh Creature nhiệt tình nói, Fremont giáo sư, ngươi muốn ăn cái gì? Creature sẽ làm tốt nhiều đồ ăn. Từ khi Regulus hài cốt an táng sau đó, Creature liền triệt để chuyển biến tính tình. Nhận rồi Sirius người chủ nhân này, cũng nhận rồi hội Phượng Hoàng đại đa số thành viên. Tùy tiện đến điểm đi. Hạ Nhiên cười nói, cảm tạ, Creature. Chỉ ba chúng ta cái sao? Sirius đặt dĩa xuống, hỏi, không, còn có những người khác. Lupin nói rằng, ta, ngươi, Hạ Nhiên, còn có Mad-Eye, Tong, Kingsley, Arthur cũng ở, hy vọng có thể gặp phải thực tử đồ. Sirius chờ mong địa đạo, chiến ý vạt rào. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, mét ai các loại sẽ tới. Hắn còn có lớp, Arthur bọn họ, sẽ ở bộ phép thuật bên trong tiếp ứng chúng ta. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.